Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, phiên ngoại, năm, ôi uy, mang đem, là cái mập đại tiểu tử, khá lắm, ngó ngó này ngao ngao âm thanh, này tiểu giọng rộng thoáng đến, cả ngọn núi đều muốn nghe được, vương bà hai tay dâng tiểu hoa nhi. Vui vẻ, lập tức chuyển buồn làm vui, nguyên một khuôn mặt nhăn liền cùng trong bình lão dưa chua. Nàng dơ nãy hoa hoa chuẩn bị đưa cho phụ mẫu nhìn một cái. Kết quả vừa nhấc mắt, vương bà sửng sốt một lát, không bao lâu, chỉ lập tức quay người đem hoa hoa giao cho Xuân Thẩm trong tay. Tiếp tục trơn tru cho sản phụ làm đến tiếp sau thanh lý công việc. Xuân Thẩm rất quen tiếp lấy hoa hoa, cúi đầu nhìn lên, lập tức kinh hô một tiếng ta cái lão thiên gia. Dừng một chút. Chỉ nhịn không được cao giọng tán thán nói, ái cha cha, nhìn một cái, tiểu hoa nhi này vừa ra đời liền mở mắt ra, ta vẫn là dẫn đầu một lần nhìn thấy, chật chật chật, nhìn một cái tiểu hoa nhi này tuấn, theo từ lão sư, chật chật, tương lai nhất định là cái có phúc, trên núi người thô bỉ, sinh hoa hoa từng cái theo cha mẹ, vừa sinh ra đến, từng cái cùng cái hát tiểu hầu. Nhìn muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, giống trong tay nàng dạng này tinh xảo xinh đẹp cũng không thấy nhiều. Đừng nhìn nãy hoa hoa vừa sinh ra liền một cục thịt hô. Có thể này tiểu đoàn tiểu viên thịt cũng là có thể phân biệt ra được cái xấu mỹ. Đây là Xuân Thẩm nhìn thấy quá xinh đẹp nhất nãy hoa hoa. Vẫn là cái nam hoa hoa, này nếu là cái nữ hoa hoa, có thể hạ không được rồi. Xuân Thẩm là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ tán thưởng không thôi. Thường nhị thầu tử lập tức đi theo bu lại, đùa lên này nãy hoa hoa, hoa nhi này liền cùng lắp đặt pin, cái kia ngao ngao kêu la thanh một trận che lại một trận. Đinh tai nhức óc, cái kia tinh thần đầu thế nhưng là tiêu chuẩn, vừa nhìn liền biết là cái tráng kiện hữu lực, dễ nuôi, hai người đùa một trận, không bao lâu. Lại không hẹn mà cùng hướng phía trên giường liếc nhìn, lập tức nháy mắt ra hiệu, lại nói hai từ vừa sinh ra đến, từ từ đệ chút sức lực cuối cùng toàn bộ đô xử xong. Nàng toàn bộ thân thể liền cùng rút khô như vậy, chỉ trực tiếp nặng nề ngủ thiếp đi, Lệ Trương Đình thân thể chận chận trở nên cứng. Hắn dùng sức đem người ôm vào trong ngực, đem mặt chôn ở đầu vai của nàng, chỉ cảm thấy toàn thân có chút bất lực. Thẳng đến lúc này mới giật mình đến một trận hoảng sợ, nguyên lai, sinh mệnh ngay tại một tuyến ở giữa, có như vậy một nháy mắt, ngay tại cái kia điện quang hòa thạch ở giữa, hắn dự cảm đạt được, nàng hơi kém thật muốn rời hắn mà đi, cái này nhận biết, thẳng làm hắn kinh hồn táng đàm ni như thế hình tượng, cảnh tượng như vậy, liên hồi tưởng hồi ức dũng khí đều không có, thẳng đến lúc này. Lệ Trương Đình não hải còn trống rỗng, này ngắn ngủi trong chớp mắt bên trong, chỉ cảm thấy cả quả tim, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều rời vị trí, thật lâu, đều không thể quy vị, hắn dùng sức ôm lấy người trong ngực nhi, phảng phất muốn đưa nàng vào tiến trong thân thể của hắn. Vào tiến hắn cốt nhục bên trong, phảng phất chỉ có dạng này, mới có thể để hắn chính xác cảm nhận được của nàng tồn tại. Chỉ có dạng này viên kia sao động bất an trái tim mới có thể an tâm. An bình, Lệ Trương Đình cứ như vậy một mực ôm, ôm, phảng phất mãi mãi cũng không bỏ, cũng không dám buông ra, thẳng đến không biết qua bao lâu. Vương bà rốt cục vội vàng làm xong, Xuân Thẩm cùng Thường Nhị Thầu Tử cũng đem toàn bộ phòng triệt để thu thập một phen. Làm xong sau. Gặp cái kia nam ngay tại tự mình cho từ lão sư lau chùi thân thể. Còn không cho các nàng tới gần. Thường nhị thầu tử đem vương bà đưa ra ngoài. Ra cửa sau, thường nhị thầu tử không nhịn được nói thầm. Thất di bà, chúng ta chẳng lẽ lại liền đem từ lão sư không minh bạch. Mơ mơ hồ hồ giao cho cái kia nam. Này có chút không ổn đâu. Người nam kia là người từ lão sư nam nhân A. Là hoa hoa hắn cha a, ta làm sao nhìn thấy có chút rất không thích hợp nhi a. Ngài ngẫm lại, người từ lão sư tại chúng ta trên núi ngẩn ngơ liền là trọn vẹn nửa năm. Cho tới bây giờ không có nhìn thấy nam này tới qua tới thăm qua một chút. Ta trước đó còn tưởng rằng từ lão sư nàng nàng là ai nha. Cái này tạm thời không đề cập tới. Ngài lại nhìn một cái. Hoa nhi này sinh ra đều thời gian dài bao lâu? Hắn quả thực là liền nhìn đều không có nhòm lên nửa mắt. Liền ôm đều không có ôm qua một chút. Nhìn một cái, ôm một cái. Cần bao lâu thời gian a? Nào có làm cha là bộ dáng này. Bình thường cái nào nam được con trai không phải hoan thiên hỉ địa. Ngài nhìn một cái này một vị, ở đâu là cái muốn làm cha, còn có, mới từ lão sư sinh sản lúc, đều thành bộ dáng kia, ngài nhìn một cái người nam kia đều nói thứ gì hỗn trướng lời nói. Thế này sao lại là người từ lão sư nam nhân, là của nàng ngoan ra còn tạm được, chúng ta này một phát, sẽ không đem người từ lão sư đưa vào đầm rồng hang hổ bên trong đi đi thường nhị tẩu tử đối lệ. Trương Đình là lại hoán lại sợ, tràn đầy địch ý, thế nào biết, vương bà nghe vậy ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Nói, ngươi hiểu cái gì, nam nhân như vậy mới cười đến thương người. Ngươi à ngươi, là bị chồng của ngươi đánh ngu xuẩn thôi. Này hơn nửa đời người xem như sống uổng phí rồi, nói. Vương bà không khỏi lắc đầu, sao đại sơn yên tĩnh. Thiếu đi thành thị ồn ào náo động cùng phồn hoa, lùi xuống lấp lánh dáng chiều cùng xi măng cốt thép hiên lệ. Chân chính về tới thiên nhiên bản thân, ban đêm càng lộ vẻ u tĩnh, trong núi lớn đám người luôn luôn đều ngủ được sớm, từ khi trên núi thông điện sau, trong đêm ngược lại là muốn náo nhiệt chút, bởi vì nhà trưởng thôn bên trong mua một đài tivi. Thường ngày các thôn dân sẽ tụ tập đến nhà trưởng thôn xem tivi. Nhìn thấy hơn nửa đêm cũng là thường có sự tình, từ khi tuyết rơi cắt điện sau, từng nhà lại khôi phục năm trước làm việc và nghỉ ngơi. Từng nhà sớm liền ngủ, chỉ còn lại nhà trưởng thôn bên trong còn ẩn ẩn sáng rực đốt ánh nến. Suốt đêm chưa diệt, từ tư đệ giấc ngủ này, trực tiếp ngủ cái hôn thiên ám địa, đợi đến mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc, đã là sau nửa đêm sự tình, trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Không có một tia dư thừa tiếng vang, trong phòng đốt ánh nến, choáng màu vàng, nửa minh nửa diệt, trong phòng một mảnh ấm áp an bình, từ tư đệ nhìn chằm chằm choáng màu vàng mái hiên, suy nghĩ có một lát hỗn độn, nàng trừng mắt nhìn, có chút buông thõng mắt hướng phía bên cạnh nhìn lại, còn không có kịp phản ứng lúc, chỉ cảm thấy ngón tay có chút siết chặt, một giây sau, một cái cự đại bóng đen hướng nàng bao phủ mà đến. Ngay sau đó, một cái kiên cố đại sơn hướng nàng vững vàng đè xuống. Nàng thậm chí còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Miệng của nàng liền bị người một thanh ngăn chặn. Tinh tế dày đặc hôn giống như là như thủy triều. Trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Một cỗ lạ lẫm nhưng lại khí tức quen thuộc trong nháy mắt đưa nàng toàn bộ bao phủ. Lệ Trương Đình một cái tay dùng sức nắm lấy của nàng tay. Một cái tay nắm vuốt cằm của nàng. Nắm thật chặt, hắn há mồm thẳng tắp cắn bờ môi nàng, hắn gần như điên cuồng, tham lam mút lấy hôn lấy nàng, phảng phất muốn đưa nàng cả người trực tiếp một ngụm nuốt vào trong bụng. 289 thiên, 10 tháng, trọn vẹn gần thời gian 10 tháng, rốt cục, tìm được nàng, trong phòng, ánh nến chập chờn, quang ảnh nhẹ nhàng lắc lư, đem bọn hắn tương hộ ôm. Điên ôm hôn cắt hình chiếu ứng tại trên vách tường, đẹp đến mức giống như là một bức tuyệt hảo mỹ họa. Đẹp không sao tả xiết, từ tư đệ thân thể suy yếu, khí tức bất ổn, rốt cục, không biết qua bao lâu, nàng phát ra ô ô ngạt thở âm thanh, nàng đưa tay đi cản, muốn gọi ngừng, hắn lại đưa nàng hai tay trực tiếp nhấn tại đầu hai bên. Hắn buông ra nàng môi, lại là một mặt oán hận nhìn xem nàng. Trực tiếp đi cắn cái mũi của nàng, cắn mặt của nàng, cắn cằm của nàng, không bao lâu, nhưng lại coi nàng là làm chân bảo, từng ngụm nhẹ mổ, như thế nào đều không nỡ dừng lại, hận không thể đưa nàng cả người ngậm tại miệng bên trong. Mãi mãi cũng không nghĩ phun ra, cuối cùng, hắn rốt cục thỏa mãn, viên mãn, chỉ đem cái trán dùng sức chống đỡ đại trán của nàng. Chóp mũi đối chóp mũi của hắn. Môi mỏng dán của nàng môi mỏng, bên thân bên nói thật nhỏ, ta tới, lời vừa ra khỏi miệng, cổ cổ họng của hắn đã khàn khàn đến không được, giống như là bị băng tuyết ngâm 100 năm, 1000 năm, hoàn toàn phao hỏng giống như, ngắn ngủi ba chữ, lại phảng phất mang theo cảnh hoang tàn khắp nơi, tràn đầy mỏi mệt, đã dùng hết khí lực toàn thân, đoạn đường này đi tới, đến tột cùng là thế nào sống qua tới, chỉ có chính hắn biết, thế nhưng là, hắn rốt cục đi tới, lần này, là hắn một bước một cái dấu chân, tự mình hướng nàng đi tới, từ tư đệ nghe vậy, hai mắt nhịn không được hơi đỏ lên, không bao lâu, nàng chỉ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, thật lâu, nhịn không được có chút nức nở nói, ân, vừa mới nói xong, hai hàng thanh lệ lần nữa chảy ra, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng, chỉ hóa thành một câu nhẹ nhàng nỉ non, sở hữu thỏa mãn, sở hữu viên mãn, sở hữu chờ đợi, sở hữu kết quả phảng phất đều trộn lẫn tại câu này nhẹ nhàng ân bên trong. Hết thảy, nàng đều hiểu được, vừa mới nói xong, Lệ Trương Đình hai tay dùng sức nâng lên mặt của nàng. Tinh tế dày đặc ôm hôn lại một lần nữa cuốn tới. Hết chương.